Chương 572, cây ổ khóc rồi. Mẹ Fisher tổ chân thân. Năm càng cầu toàn đặt, nghe thấy cái âm thanh này, vẫn cũng không có cảm thấy bao lớn ngoài ý muốn, bởi vì kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của hắn đã trước thời hạn phát giác khác thường. Nhưng là trong lòng của hắn vẫn là hơi thở dài. Chợt nhìn, thiên nhận thẩm phán của cây ổ uy lực rõ ràng phải xa xa lớn hơn mới vừa lương băng sử dụng ra liệt diễm oanh tạc. Nhưng là lương băng mới vừa rồi một chiêu liền diệt phong ma, tại sao kinh khủng như vậy đại thẩm phán lại nổ bất tử bờ lại khớt? Nguyên nhân rất đơn giản, mới vừa rồi lương băng thả ra là có thể tổn thương thần ma nguyên tố liệt diễm, nhưng thiên nhận thẩm phán của cây ổ nhưng là khởi động năng lượng của mặt trời. Mặc dù năng lượng mặt trời cũng là cực kỳ cường hãn, nhưng là lại thuộc về thuần vật chất tầng diện năng lượng, không có giống nguyên tố liệt diễm như vậy tổn thương linh hồn hiệu quả. Cho nên, mặc dù thổ ma cùng thủy ma đều bị thiên nhận thẩm phán nhiệt độ siêu cao thiêu hủy thân thể, nhưng là thu nạp hơn ngàn cái cực gác linh hồn, thực lực đại tiến bở lại khật vẫn còn chưa chết. Ào ào ào, vô số điều hữu hình hữu chất khói đen theo đã hóa thành một cái to lớn hố sâu san vẹn gẳng dạ chấn nhỏ khắp nơi tuôn ra ngoài. Cuối cùng chậm rãi tụ tập thành một người, chính là bờ lại khợt. Giống các ngươi những nhân loại này thật đúng là làm ta giật cả mình. Lần nữa hóa thành hình người, bờ lại khợt sắc mặt lại có chút tái nhợt, hiển nhiên mới vừa rồi bị thiên nhận thẩm phán của cái ổ nổ tan xương nát thịt, đối với hắn vẫn là tạo thành một chút tổn thương. Bất quá bờ lại khợt đứng trên mặt đất rất nhanh lại bắt đầu toát ra như có thực chất địa ngục ma khí, ở nơi này chút ít hắc ám khí tức bồi bổ xuống, sắc mặt của hắn không chỉ đã khá nhiều, trong mắt tà ác hồng quang thậm chí sáng lên. Đi ra đi, thần trúc của ta, bờ lại khớt hét lớn một tiếng, địa ngục khí tức biến thành, trở nên càng ngày càng đậm, đủ loại đủ kiểu ma vật bắt đầu ở không trung hiện lên. Hiển nhiên, một khối này bị nguyền rủa thổ địa đã hoàn toàn cùng địa ngục liên lạc với nhau. Rời đổi theo thời gian, càng ngày càng nhiều sinh vật địa ngục đều sẽ xuất hiện, hơn nữa thế giới hiện thật bị ăn mòn trình độ còn sẽ không ngừng mở rộng. Nhìn thấy bờ lại khất đứng lên lần nữa, hơn nữa tình huống dường như biến thành, trở nên càng nguy rồi. Thiên sứ ngạn cùng thiên sứ lãnh sắc mặt đều có chút thay đổi. Trên thực tế, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chân chính ác ma. Nhìn thấy bờ lại khất tan thành mây khói còn có thể nhanh chóng sống lại, hai cái không có làm sao tư nở dê và cha mở xã hội tiểu thiên sứ đều sợ ngây người. Ha ha ha ha ha, ngoài dự đoán của mọi người là, lương băng đống nhiên phá lên cười, còn vừa chỉ bở lại khớt, một bên nghiêng đầu hướng về phía cái ô đắc ý nói, bị ta còn tưởng rằng ngươi thật lợi hại, nguyên lai cũng chỉ là một ngân dạng cái neo cướp đầu bộ dáng hàng mà thôi, thanh thế lớn như vậy. Nhưng căn bản không có nổ chết địch nhân so láo nương kém xa. Hừ, cái ô sau khi nghe được lời của lương băng, sắc mặt biến thành, trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng là một kích toàn lực lại không có đánh chết cường địch, nàng thân là nữ vương thiên sứ tự ái cũng để cho cái ổ thấy đến có chút khó chịu, càng cảm thấy ở trước mặt tuần bị mất mặt, cho nên, nàng cũng thái độ khác thường, không có đối với lương băng dễ cợt trả lời lại một cách niệm ai, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác không nói. Nhìn thấy cái ổ bộ dáng kia, vẫn ở trong lòng cười trộm, sau khi, trong đầu đống nhiên dâng lên một cái danh mạnh ý nghĩ. Hắn quay đầu đi, hướng về phía thiên sứ lãnh nói, lệnh, ngươi dùng liệt diễm chi kiếm của ngươi, cho phía dưới cái tên này mang đến liệt diễm oanh tạc. Ta nhìn thấy liền nữ vương cái ổ đều đánh không chết cái này quái dị ác ma. Thiên sứ lãnh vốn là trong lòng cũng có chút chíp đông, nghe một chút thuần mệnh lệnh này, nhất thời mặt đầy ngạc nhiên, cơ hồ cho là thuần kêu sai tên. Quay đầu nhìn một chút một mặt ngộng bức thiên sứ lãnh, thuần tức giận nói, chính là ngươi còn ngốc đứng yên làm gì đi. Nhanh a a ôi chao, mặc dù trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhưng là ở trước quần xây dựng ảnh hưởng bên dưới, thiên sứ lãnh cũng không dám tại kéo dài, chỉ đành phải kiên trì đến cùng bay đi, giơ trong tay lên liệt diễm chi kiếm. Lương băng nghiêng đầu nhìn lấy trên mặt ẩn nụ cười tự tin, lại nhìn cái ô một chút, trong lòng đống nhiên động một cái, liền vội vàng mở ra phát sóng trực tiếp, cũng ở trong gờ giúp hô, thiên khải vương lương băng, mọi người mau đến xem a. Cái này nhưng là chân chính thiên sứ đại chiến ác ma nha, đây cũng không phải là ngày ngày đều có thể nhìn thấy nha. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, nha thiên sứ chiến ác ma là lương băng các ngươi trong thần hạ vũ trụ, cái loại ác ma này sao ta đây có thế. Không có hứng thú nhìn, bất quá chẳng qua là một đám dung mạo khó coi quái dị sinh vật mà thôi. Zquin, không sai a, lại nói trong thần hạ vũ trụ căn bản cũng không có chân chính trên ý nghĩa thần. Có chẳng qua là đủ loại sinh mạng gìn siêu cấp thể mà thôi. Thiên khải vương lương băng, ha ha, lúc này các ngươi nhưng là đoán sai. Lúc này ác ma có thế là nằm ở nhân viên quản lý vị diện chân chính cao vĩ độ sinh vật cậu con bịt đó dùng thiên nhận thẩm phán đều nổ bất tử đây nữ vương tổ kỳ hòa đái, thiên nhận thẩm phán không thể nào. Theo trong phó bản nhìn, một chiêu kia so bom nguyên tử còn kinh khủng hơn gấp bao nhiêu lần a như vậy còn đánh nữa thôi chết ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ. A thú vị, ngay cả ta cũng bị kích thích lòng hiếu kỳ rồi không biết thiên sứ có hay không thể đánh thắng ác ma lúc này. Một cái người ngoài dự đoán của mọi người lên tiếng Gabriel, a thiếu. Cái gì thiên sứ, ác ma các ngươi cũng đang chơi game sao tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta đi ngươi cao y tên na y rốt cuộc nổi bọt á ta còn tưởng rằng ngươi đã lui bảy nữa nha Gabriel. A ta đang tại chơi vong du đó đã sắp muốn đo nở dê sệ vợ rồi, cho nên ta mới có dánh nhìn lên nhìn. Ừ ân ân ân phía dưới thứ đó là cao y gì nhìn qua thật là khủng khiếp a. Ta chính là ý dồn mạn, này này này, ngươi không phải là thiên sứ sao làm sao liền ác ma cũng không nhận biết Gabriel. Ác ma ta biết ác ma nhưng là rất đáng yêu đấy ta hiện tại thậm chí chính là ở tại trong nhà một cái ác ma. Ác ma làm sao sẽ khủng bố như vậy tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta đối với mấy cái này dị thế giới ác ý bán manh này đã tuyệt vọng lúc này. Thiên sứ lanh đem sức mạnh xúc đến cực hạn, trên liệt diễm chi kiếm ngưng tụ nhiệt độ cao. Thậm chí để cho cách đến rất xa lương băng đều cảm thấy có chút nóng gian không chịu nổi tiểu nha đầu này lương băng chính tại sau khi kinh ngạc, chỉ thấy thiên sứ lãnh trưởng kiếm vung lên, một đạo mánh liệt hơi nóng phun ra ngoài, hóa làm một cái hỏa long hướng trên mặt đất bờ lại khật nhào tới bờ lại khật sắc mặt đại biến, liều mạng muốn chạy trốn nhưng là liền trong nháy mắt, liền bị hỏa long đuổi tơ y minh nha nha mặc dù liều mạng dây rủa nhưng là tại màu trắng liệt diễm bên dưới. Bỡ lại cất liền kêu thảm thiết cũng không kịp hô xong, liền bị cháy sạch hình thần câu diện hoàn toàn hồn phi phách tán chuyện này làm sao sẽ đợi nư a nga y, cũng không thấy bỡ lại cất phục sinh, sắc mặt của cậu đều biến đen thiên nhận thẩm phán của nàng đều không giết chết địch nhân, lại bị một cái phản nghịch tân binh thiên sứ thoang cái liền giải quyết loại này cực hạn chênh lệch, để cho tâm cao khí ngạo cậu yên lặng siết chặt quả đấm, thân thể cũng hơi phát run lúc này, lương băng chế rêu âm thanh lại vang lên. Ôi chào nha, lão nương còn tưởng rằng ngươi con bịt này thật lợi hại nguyên lai liền một cái mao nha đầu cũng không bằng ngươi như vậy còn có mặt mũi làm cái gì thiên sứ chi vương thật là cười chết người hoa ha ha ha nàng cười nư a nga y, lại không đợi được cái ô đáp lại, lương băng nghi ngờ đến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cái ô xoay người đưa lưng về phía nàng đi, không biết đang làm gì. Nhưng là hẳn thông qua kẻ bùn sổ củ hạ kỷ có thể rõ ràng mà cảm giác được. Cây ố lại đã bị giận đến chạy xuống một giọt nước mắt đang chuẩn bị đi an ủi nàng, đống dưng, vừa đột nhiên cảm giác được có chút không đúng khí tức thật là cường đại đây là mẹ phì sợ tổ hơn nữa không phải là ảo ảnh, là chân thân của hắn nhưng vậy làm sao sẽ.